Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1694, Hải Long Hoàng. Góc truyện audio.com, Hoàng Vũ Phong, Hoàng Vũ Hoàng, Ẩn Hoàng, Thi Hoàng toàn bộ thân vẫn từng cái một tin tức truyền vào Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, khiến cho chấn động không nhỏ. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nhân tộc có Hoàng Vũ dưới tình huống quật khởi đã là tất nhiên, thậm chí có khả năng tái hiện thượng cổ thời đại nhân tộc huy hoàng. Long Hải chi cấp tổ Long chi địa. Long Hoàng chân thân khoanh chân mà ngồi, tại tổ Long chi địa chỗ sâu nhất, rất nhiều thần Long huyệt mộ chính giữa, liên tục không ngừng hấp thu tổ Long chi khí, nhắm hai mắt cảm ngộ thần thông. Long Hoàng chân thân thân phụ công pháp bí thuật tuyệt không so với Thanh Liên chân thân thiếu. Có rất nhiều công pháp bí thuật cũng có thể lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông. Như là đao hoàng trong truyền thừa, liền có hai đạo tuyệt thế thần thông, một loại là đao pháp cực hạn thiên trảm. Thiên trảm, đao đạo trong tuyệt thế thần thông, phóng xuất ra, giống như bầu trời hàng lâm một đạo ánh đao, có thể chém giết hết thảy, không thể ngăn cản. Một đạo khác tuyệt thế thần thông, chính là muôn đời nhân hoàng phóng thích qua thời gian tĩnh chỉ. Đương nhiên, cái này hai đạo tuyệt thế thần thông, Long Hoàng chân thân đều muốn lĩnh ngộ, cực kỳ khó khăn, không biết muốn cần bao nhiêu thời gian, như thế nào cơ duyên. Có khả năng nhất tu luyện tới tuyệt thế thần thông đấy, còn là Đại Hoang Yêu Vương bí điển ở bên trong, truyền thừa mấy đạo thần thông. Đại Hoang Yêu Vương bí điển, theo Tô Tử Mặc tu hành đến nay, thủy chung không có dừng lại, bộ công pháp kia cùng hắn đã hòa làm một thể. Như là truyền thừa cực nhanh thần thông, nếu là lĩnh ngộ đến mức tận cùng, liền có khả năng tu luyện ra tuyệt thế thần thông, thuấn gian di động. Mà Long Hoàng chân thân nếm thử đều muốn đem năm tháng như đao tu luyện tới tuyệt thế tình trạng. Nhưng hắn tu luyện mấy trăm năm, nhưng là không có gì tiến triển. Năm tháng lực lượng, rất khó khăn lĩnh ngộ. Từ xưa đến nay, có quan hệ với năm tháng, thời gian công pháp, đều là ít càng thêm ít. Nếu không có có Hoang Vu pháp thuật còn có sát na bán tổ truyền thừa, Long Hoàng chân thân khẳng định không có khả năng sáng tạo ra đạo này năm tháng như đao đại thần thông. Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong rất nhiều thần thông truyền thừa có hy vọng nhất đạt tới tuyệt thế thần thông đấy, chính là lục nha thần lực. Long Hoàng chân thân lĩnh ngộ cái này đạo thần thông, mới bước vào đại thừa cảnh. Chỉ cần hắn không ngừng tu hành, lực lượng tiếp tục kéo lên thì có thể đem 6 cây thần tượng ngà voi tu luyện ra đến. Ngàn năm trước tại vạn tộc trên đại hội, Long Hoàng chân thân cũng đã tu luyện ra 4 cột thần tượng ngà voi. Hôm nay, hắn đã tu luyện ra đệ ngũ cây. Lần này bế quan, hắn tại trùng kích đệ lục cây thần tượng ngà voi. Một khi 6 răng ngưng tụ mà thành, nhất định thành tuyệt thế, Long Hoàng chân thân cũng đem phong hoàng. Thân là cấm kỵ, bản thân liền chiến lực khủng bố. Đại thừa cảnh viên mãn, liền tương đương với lĩnh ngộ 4 đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Long Hoàng chân thân một khi phong hoàng, liền có nghĩa là tương đương 5 đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Thái cổ thời đại, đỉnh cao trạng thái ở dưới 3 đại cấm kỵ, có thể xưng bá thiên hoang, bộc phát ra rung động cổ kim thái cổ cuộc chiến, cái này là cấm kỵ huyết mạch đáng sợ. Long Hoàng chân thân muốn phải nhanh một chút phong hoàng, còn có một nguyên nhân khác. Góc truyện audio.com cũng là bởi vì, hắn trong thức hải, Đại Hoang Yêu Vương bí điển cuối cùng lưu lại 4 cái quang cầu, hôm nay đã vỡ vụn 3 cái truyền thừa 3 đạo thiên phú thần thông. Hắn yêu vương dị tượng cũng tu luyện ra 11 tôn. 12 yêu vương, chỉ kém cuối cùng một cái. Long Hoàng chân thân cũng muốn biết cái này người cuối cùng quang cầu ở bên trong, sẽ là cái nào một cái yêu vương, lại gặp truyền thừa như thế nào thiên phú thần thông. Cách đó không xa, thần Long Hoàng mang theo một thanh cái chổi, lẳng lặng nhìn qua Long Hoàng chân thân, thần sắc vui mừng. Nghìn năm qua đi, thần Long Hoàng nhìn qua vừa già đi một tí. Bất quá, hắn còn có gần 9.000 năm thọ nguyên. 9.000 năm thời gian, hắn tin tưởng, Long Hoàng chân thân khẳng định đã lớn lên, đem dẫn đầu Long tộc tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vỡ ra một đạo khe hở, một đạo thân ảnh hiện lên, chống đầu rồng quải trượng, hướng phía thần Long Hoàng đã đi tới. Đây là một vị lên chút ít niên kỷ bà lão. Bà lão đầu đầy tóc trắng, tuy rằng trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn năng lờ mờ chứng kiến, lão ẩu này lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo. Hải Long Hoàng, ngươi đã đến rồi. Thần Long Hoàng chứng kiến lão ẩu này, mỉm cười, gật một cái đầu. Nhiều ngày không thấy, ngươi khí sắc ngược lại là so với trước tốt lên rất nhiều. Ừ, Hải Long Hoàng cũng khẽ vuốt cằm, coi như là lên tiếng chào hỏi. Trong Long tộc hoàng giả cùng sở hữu 5 tôn. Hải Long Hoàng chính là Ly Long nhất tộc hoàng giả. Như thế nào, có chuyện gì không? Thần Long Hoàng hỏi, Hải Long Hoàng đi vào thần Long Hoàng bên người, nhìn qua cách đó không xa Long Hoàng chân thân, trầm ngâm một chút nói. Ta nghe nói, Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Minh Vu Hoàng thương thế, đã khỏi hẳn. Ừ, tin tức này ta cũng nghe nói. Thần Long Hoàng gật một cái đầu, nghìn năm lúc trước, muôn đời nhân hoàng hàng lâm, chấn sát hung tộc tứ đại hoàng giả, chỉ có hai vị này hoàng giả chạy ra ngoài. Cái này hai cái hoàng giả chiến lực cường đại tương đương với lĩnh ngộ sáu đạo tuyệt thế nhân tộc hoàng giả. Nhưng trọn vẹn nuôi thời gian nghìn năm, mới đưa thương thế dưỡng tốt. Còn có một tin tức ngươi khả năng không biết. Hải Long Hoàng Đạo, La Sát tộc, Thiên Nhãn tộc, Huyết Đằng tộc, cái này ba đại hung tộc phân biệt có ba tôn hoàng giả quật khởi, lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông. Hà, Thần Long Hoàng thần sắc khẽ biến, hung tộc trưởng ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, liền có nghĩa là chiến lực sánh vai lĩnh ngộ sáu đạo tuyệt thế nhân tộc hoàng giả, cùng Kim Ô Hỏa Hoàng, Minh Vu Hoàng cũng tương xứng. Phải biết rằng, nghìn năm lúc trước lục đại hung tộc liên thủ thanh thế to lớn, cũng chỉ có bốn tôn như vậy cực hạn hoàng giả. Hôm nay nghìn năm qua đi, thần tộc bị nhốt góc, còn dư lại ngũ đại hung tộc, vậy mà tất cả đều có cực hạn hoàng giả xuất thế. Tại sao có thể như vậy? Thần Long Hoàng đại cao mày, lắc đầu nói. Cái này rất cổ quái rồi, hung tộc trưởng ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, sao mà khó khăn, tại sao sẽ ở nghìn năm bên trong, liên tiếp xuất hiện ba tôn? Không rõ ràng lắm, www.bachngocsat.com, Hải Long Hoàng lắc đầu, nói. Được phép vạn tộc trên đại hội, cái này ba đại hung tộc hoàng giả bị nhân hoàng vô tình chém giết, ngược lại đã kích thích ba đại hung tộc. Lý do này, đương nhiên là có chút ít gượng ép. Thần Long Hoàng cảm thấy trong này có cái gì cổ quái, nhưng hắn trong lúc nhất thời, rồi lại không nghĩ ra được. gocchuyenaudio.com Hải Long Hoàng đạo, hôm nay thiên hoang đại lục mặc dù là vạn tộc cùng tồn tại, nhưng là vì tất cả thế lực lớn giữa, lẫn nhau ngăn được, ở vào một loại vi diệu cân bằng trạng thái bên dưới. Muôn đời nhân hoàng chấn sát bốn tôn hung tộc hoàng giả, còn lại Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Minh Vu Hoàng trọng thương, mới có hôm nay cục diện. Hôm nay Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Minh Vu Hoàng thương thế khỏi hẳn, còn lại ba đại hung tộc lại ra đời ba tôn cực hạn hoàng giả, ngũ đại hung tộc nếu là một lần nữa liên thủ, cái này cân bằng chắc chắn bị đánh vỡ. Hải Long Hoàng ngưng giọng nói. Nguyên bản, nếu chỉ là trọng thương Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Minh Vu Hoàng, Thần Long Hoàng có thể đưa bọn chúng chấn nhiếp ở, mà hôm nay, đã đi vào tuổi xế chiều, chỉ còn lại có mấy nghìn năm thọ nguyên Thần Long Hoàng, chống lại năm tôn cực hạn hoàng giả, không hề phần thắng. Hừ, Thần Long Hoàng lạnh lùng nói. Hoàng Vũ đã phong hoàng, chúng ta cùng man tộc côn tộc ở chỗ nhân tộc liên thủ, nếu thật liều chết một trận chiến, ngũ đại hung tộc cũng phải trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới. Khách chương.